Đế Phi Lâm Thiên, chương 3095, 6130, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chờ chết cộng hiện tại biết lợi hại chưa? Gocchuyenaudio.com. Nếu là thân ở vô thượng thiên, dùng thực lực của ta cải tạo chân thân đương nhiên không phải việc khó, nhưng nơi này là kiếp cảnh ế trông hồ là thiên đế, dù là chỉ còn lại có một khỏa đầu lâu, như trước nhãn lực bất phàm, nhìn ra Cố Phong Hoa tại nghi hoặc cái gì, Hư Minh thiên đế lại là một tiếng thở dài. Cái gì kiếp cảnh, ngươi nói là kiếp đạo sao? Cố Phong Hoa càng là nghi hoặc, chẳng lẽ cái này trống vắng quỷ dị thế giới là được trong truyền thuyết kiếp đạo? Thế nhưng mà chính mình thân hãm kiếp đạo, vì cái gì bình yên vô sự? Không phải kiếp đạo, là kiếp cảnh của ta kiếp cảnh. Đầu lâu trả lời, xem Cố Phong Hoa tựa hồ vẫn còn có chút nghi hoặc lại giải thích nói. Cái gọi là kiếp đạo cùng thiên địa chi đạo đồng dạng, là cái gọi chung, mỗi người tu hành chi đạo bất đồng, gặp gỡ bất đồng, kiếp đạo cũng tựu tất cả đều khác nhau. Tu hành chi đạo dài đằng đẵng mà tu xa, muốn trở thành cường giả chân chính, đều cần kinh nghiệm không chỉ một lần kiếp đạo. Bình thường mà nói, vô luận đánh vỡ kiếp đạo, hoặc là mệnh vẫn trong đó, kiếp đạo đều muốn không còn tồn tại. Nhưng ta một lần cuối cùng trùng kích kiếp đạo, đã không có thành công, cũng không chết thành, biến thành bộ dạng này quỷ bộ dáng, mà kiếp đạo đã hết, cũng đã thành kiếp cảnh. Người bây giờ thân ở, là được của ta kiếp cảnh, vài vạn năm đến, ngươi là đệ tứ nhập ta kiếp cảnh chi nhân. Nguyên lai là như vậy, cái kia top 3 cái, đều đi đâu vậy? Cố Phong Hoa rốt cục hiểu được, lại tò mò hỏi. Chết rồi, đầu lâu đơn giản trả lời. Tách, Cố Phong Hoa cảm giác mình vấn đề này hơi nhiều dư tựu là cho mình một ngạt. Bọn hắn thực lực như thế nào đây? Cố Phong Hoa hỏi, một cái hóa thánh bát phẩm đỉnh phong, hai cái hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong, trước một cái bước vào hóa thánh cửu phẩm 1239 năm, sau một cái bước vào hóa thánh chi cảnh 653 năm. Đầu lâu trả lời, dù sao cái này vài vạn năm ở giữa cũng chỉ có bốn người nhập hắn kiếp cảnh, cho nên hắn đối với chuyện của bọn hắn đều nhớ rõ rành mạch. Quảng cáo, Cố Phong Hoa cảm thấy, trong nội tâm chắn được càng thêm lợi hại. Liền đường đường hóa thánh bát phẩm cửu phẩm đỉnh phong cường giả đều đã chết tại cái này kiếp cảnh bên trong, nàng chính là một cái hóa thánh lục phẩm lại sẽ là cái gì kết cục? Người không muốn qua đánh vỡ kiếp cảnh sao? Cố Phong Hoa hỏi, tựu hình dáng này của ta, lấy cái gì đi đánh vỡ kiếp cảnh, dùng răng cắn sao? Đầu lâu hé miệng lộ ra một ngụm bạch lập loè hàm răng. Thiên đế tựu là thiên đế, chân thân hủy vài vạn năm tuổi còn tốt như vậy. Bất quá, muốn dùng cái này khẩu tốt răng cắn phá kiếp cảnh, hiển nhiên là không thực tế. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cố Phong Hoa sầu lo mà hỏi. Đợi chết, đầu lâu nhìn lên thiên không, vô sinh thú rồi lại tất cả bất đắc dĩ nói. Trong thanh âm rõ ràng còn có mấy phần hâm mộ, người khác thân hãm kiếp cảnh ít nhất còn có thể đợi chết. Hắn nhưng lại muốn chết đều không chết được, chỉ có thể một mực tại đây một mảnh trống vắng trong thiên địa phiêu a hát phiêu a hát phiêu a, vô hưu vô chỉ, vĩnh viễn không cuối cùng. Hắn tại hâm mộ Cố Phong Hoa có được cái chết tự do, có thể Cố Phong Hoa chính mình lại không nghĩ chết, cho dù thật sự phải chết, nàng cũng sẽ không như vậy không có việc gì chờ chết. Gocchuyenaudio.com. Cặp cái này đầu lâu tuy nhiên từng là danh dương vô thượng thiên một đời thiên đế, thậm chí là sử thượng gần với phụ thân mạnh nhất thiên đế một trong, nhưng lúc này ngoại trừ phiêu được từ tại một điểm cùng tầm thường đầu lâu cũng không có gì khác biệt. Cố Phong Hoa cũng lười giống như hắn nhiều lời, ngay tại chỗ khoanh chân mà tòa, bắt đầu vận chuyển công pháp khôi phục thánh khí. Không cần uổng phí tâm cơ rồi, nơi đây nhìn như cùng tầm thường tu luyện vị diện khác biệt không lớn, nhưng lại của ta kiếp cảnh, ngoại trừ ta, bất luận kẻ nào đều không thể tu luyện, cho nên, ngươi hay là an tâm chờ chết a, trên người nếu là mang theo cái gì sành ăn tựu thỏa thích ăn, thỏa thích uống. Từng cái ngộ nhập kiếp cảnh người, lúc ban đầu đều không cam lòng như vậy chờ chết mà là vọng tưởng lấy đánh vỡ kiếp cảnh, Hư Minh thiên đế chứng kiến Cố Phong Hoa cử động cũng không thấy được kỳ quái, chỉ là giống như an ủi một cái bệnh nguy kịch mệnh không lâu đã người bệnh như vậy, hảo tâm nói. Nếu là đổi lại thường nhân, biết đạo đã từng có một vị hóa thánh bát phẩm đỉnh phong cùng hai vị hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong cường giả ngộ nhập kiếp cảnh cuối cùng lại chỉ có thể thành thành thật thật chờ chết, lại nghe được Hư Minh thiên đế lần này an ủi, cuối cùng nhìn nhìn lại tu vi của mình, hơn phân nửa thật đúng là hội như vậy buông tha cho. Nhưng Cố Phong Hoa không giống với chữ của nàng điền ở bên trong, cho tới bây giờ sẽ không có buông tha cho hai chữ. Không có để ý tới đầu lâu nói đâu đâu, Cố Phong Hoa thu ngưng tâm thần, toàn lực vận chuyển công pháp. Trong kinh mạch thánh khí bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, thế nhưng mà bốn phía nhưng như cũ một mảnh trống vắng, cũng không nửa điểm thiên địa linh khí hợp thành nhập trong kinh mạch. Đây là có chuyện gì? Cố Phong Hoa kinh ngạc mở mắt, Nàng đã sớm phát hiện cái này kiếp cảnh bên trong kỳ thật cũng là có thiên địa linh khí tồn tại, hơn nữa bình tĩnh an bình, không giống hư minh cổ vực như vậy hỗn loạn, vốn tưởng rằng ở chỗ này cũng có thể như thường lệ tu luyện. Thế nhưng mà lúc này công pháp vận chuyển lên đến, nàng mới phát hiện chính mình liền cái loại này hỗn loạn linh khí đều có thể đơn giản thu nạp luyện hóa thể chất cùng công pháp, đến nơi này kiếp cảnh bên trong vậy mà toàn bộ không có đất dụng võ. Người cảm nhận được cũng không phải là thiên địa linh khí, mà là ta đạo thánh chi lực. Ngươi nghe nói qua có người khả dĩ luyện hóa người khác thánh khí, đưa hắn người tu vi làm của riêng đấy sao? Nhìn ra Cố Phong Hoa kinh ngạc, đầu lâu lại kiên nhẫn giải thích nói. Nguyên lai là như vậy, Cố Phong Hoa giờ mới hiểu được tới. Nói thật, nàng thật đúng là không có nghe đã từng nói qua có người có thể thu nạp luyện hóa người khác thánh khí, cũng đem hắn tu vi làm của riêng. Chẳng lẽ mình thật sự chỉ có thể giống như phía trước cái kia mấy vị cường giả đồng dạng, thành thật thật buông tha cho, thành thật thật chờ chết. Cho dù nàng còn có linh tâm tịnh thổ, có ngũ linh hợp nhất tiên thiên thánh linh căn, khả dĩ tự hành khôi phục thánh khí, nhưng nếu là không có thiên địa linh khí tu vi tựu vĩnh viễn không có khả năng tăng lên. Là trọng yếu hơn là, linh tâm tịnh thổ cũng cần thiên địa linh khí, nếu là không có thiên địa linh khí tiên thiên thánh linh căn sớm muộn cũng có khô kiệt một ngày, nàng hay là khó thoát khỏi cái chết. Không, nàng còn muốn báo thù cho cha mẹ tiết hận. Góc truyện audio.com, trên người của nàng, còn chờ đầy lấy mấy vị huynh trưởng tha thiết hy vọng, vì nàng, bọn hắn trả giá rất nhiều. Vân Diên vẫn còn cái khác luân hồi nhìn mình, Dạ Vân Tịch, Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng, Diệp Vô Sắc bọn hắn còn đang đợi chính mình, tại xa xôi thiên cực đại lục tổ phụ cùng Tử Hàm cũng đồng dạng cùng đợi chính mình. Quảng cáo, nàng không thể buông tha cho, tuyệt không có thể buông tha cho. Cố Phong Hoa cắn răng một cái, hai tay đánh ra vài đạo thủ ấn, đem cái kia vốn thuộc về hư minh thiên đế đạo thánh chi lực cưỡng ép nhét vào kinh mạch. Oanh, trong tai vang lên một tiếng vang thật lớn, một hồi kịch liệt đau nhức cũng dũng mãnh vào trong óc. Trên trăm đầu kinh mạch đồng thời vỡ vụn, thánh khí phá tan cơ thể, máu tươi tức thì nhuộm hồng cả Cố Phong Hoa nửa người. Cái này tựu là đạo thánh lực lượng. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này đã không còn là thánh khí, trong đó ẩn chứa hư minh thiên đế suốt đời tu luyện đại đạo cảm ngộ, xưng là đạo khí có lẽ càng thêm hợp lý. Đương nhiên, xưng hô mà thôi, tên gì kỳ thật cũng không trọng yếu. Quan trọng là khí tức này trung ẩn chứa lực lượng là như thế cường hoành, mà ngay cả Cố Phong Hoa đi qua Đông Phương Nhã Hàm lần nữa phạt mạch tẩy tủy, thậm chí thần mộc cây hồn thức tỉnh, một mảnh dài hẹp cây văn mạch lạc như tơ lên mạng rậm rạp kinh mạch đều không chịu nổi. Xem đi ta nói tất cả không cách nào tu luyện, ngươi không phải không tin, hiện tại biết lợi hại chưa? Cái con kia đầu lâu nổi không chung, lung la lung lay nói. Nếu như phối hợp một cỗ cốt giá, hẳn là cái lắc đầu động tác thế nhưng mà chỉ còn lại có một cái đầu lâu, cứ như vậy không có dễ, không có bằng chứng dao động đến sáng ngời đi, tràn đầy hỉ cảm giác. Cố Phong Hoa trong mắt cũng hoàn toàn chính xác hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, bất quá lại không phải bởi vì đầu lâu cái này hay cười cử động. Kinh mạch vỡ vụn, nàng lập tức vận chuyển thánh khí tiến hành chữa trị, đúng lúc này, nàng kinh ngạc phát hiện trong cơ thể thánh khí lại so lúc trước mạnh một tia. Mặc dù chỉ là một tia, nếu không là nàng có được hơn xa đồng cấp thánh sư thần niệm thậm chí cũng khó khăn dùng phát giác, nhưng lúc này Cố Phong Hoa tựu giống như một cái mất phương hướng tại trong bóng tối, đột nhiên nhìn thấy sáng sớm thượng quang người như vậy vui vô cùng. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ truyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.